cái này màu đỏ thắm tay phải giống như là một cái sắc bén ba thước thanh phong giống nhau. Gageleu hướng về trước mặt vĩ thú ngọc, vẻn vẹn một cái xông thẳng quyền. Nhất thời cái này vĩ thú ngọc cùng Kagesu nắm đấm giao nhau tiếp. Răng rác, ầm ầm, tiếng nổ xuất hiện, liền thấy thời khắc này vĩ thú ngọc nhanh chóng muốn nổ tung lên, đang ở Kagesu trước mắt muốn nổ tung lên. Bởi vì bạo tạc, liên tiếp để Kagesu phụ cận mười mấy vĩ thú ngọc tất cả đều nổ ra. Bảy con vĩ thú nhìn kỹ đến nơi này một màn, trong miệng nhanh chóng xuất hiện bảy vĩ thú ngọc, hướng về Kagesu nổ tung cái này điểm sát đi. Vĩ thú động tác không chậm, nhưng là Kagesu động tác lại càng không chậm. Chỉ thấy cái này phút chốc, một hồi màu đỏ thắm cơn lốc xuất hiện, Kagesu phụ cận tràn ngập yên vụ trực tiếp tiêu tán ra, lộ ra Kagesu thân ảnh. Kagesu sau lưng cốt rực nhẹ nhàng vỗ, màu đỏ thắm ánh mắt nhìn mặt đất kia ở trên bảy con vĩ thú, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người là dâng lên một cỗ ngạo nghễ khí thế, sau đó sát ý một mạch bay đến chân trời. Chỉ thấy Kagesu nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, sau đó tay phải hướng về phía không trung dương lên, nhất thời vậy cường đại mật độ chakra để chu vi nhấc lên cơn lốc, sau đó đem bốn phía yên vụ thổi tan, không bị thương chút nào. Kagesu không bị thương chút nào. Kagesu nhìn trên mặt đất bảy con vĩ thú, phát ra giống như tháng 10 đông phong thoại ngữ, mấy con nhỏ yếu tồn tại cũng học được liên hiệp, liên hợp lại, thế nhưng chỉ số ít vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt. Như vậy vĩ thú ngọc chỉ có thể cho ta hỗn loạn ngứa. Kagesu vuốt bụi bẩm trên người, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói xong, sau đó trong nháy mắt gầm rú nói: loại này uy lực vĩ thú ngọc là để cho ta trò chơi sao? Kagesu nói xong, sau lưng cốt rực chấn động, xé rách không khí, trong nháy mắt đi tới một cái mới vừa phun ra vĩ thú ngọc bên người. Sau đó chân phải bỗng nhiên đá một cái, màu đen vĩ thú ngọc giống như là bóng đá giống nhau ở Kagesu dưới chân nhảy lên. Chỉ thấy Kagesu chân phải khơi một cái, trong nháy mắt màu đen kia vĩ thú ngọc chỉ thấy hướng về kia như trước chạy tới sáu viên vĩ thú ngọc bay đi. Ầm ầm, tiếng nổ xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc bảy con vĩ thú phát ra thanh âm tức giận: không nên sử dụng vĩ thú ngọc. Tiểu tử này trên người Suzenu áo giáp thật sự là quá cường đại. Chỉ là mới sinh thể, thế nhưng biến thành quần áo thông thường cao thấp, loại này lực phòng ngự không phải chúng ta có thể so sánh. Bát vĩ thanh âm, để còn dư lại sáu con vĩ thú gật đầu. Cái này phút chốc, Nanabi cho thấy cũng là hô lớn: không cần vĩ thú ngọc, chúng ta sử dụng vĩ thú pháo. Sử dụng vĩ thú ngọc hình thành sóng xung kích, công kích cái quái vật này. Kagezeu nhìn bảy chi vĩ thú động tác, không có ngăn cản, ngược lại có loại máu sôi đằng cảm giác. Ba bước giết một người, tâm ngừng tay không ngừng. Kagezeu cái này phút chốc, trực tiếp ở bảy con vĩ thú sử dụng vĩ thú pháo trong nháy mắt, đi tới bảy con vĩ thú bên người. Kagesu trong con mắt để lộ ra xóa không mất hàn ý, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, lạnh giọng quát lên: bảy con tiểu sủng vật cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp hô to: sát quyền. Trong nháy mắt, Kagesu hiếu quyền bên trên trong giây lát xuất hiện một cái cự đại màu máu chakra, sau đó huyết sắc này chakra biến thành một cái cự đại đầu sư tử. Kagesu cái này phút chốc lần nữa hô lớn: băng giáp sừng ma long. Kagesu cả đời này hô to, sau đó trong nháy mắt thấy được Kagesu trong tay xuất hiện một con hung thú to lớn. Con thú này là băng giáp sừng ma long. Theo Kagesu hô to, Kagesu trực tiếp huy vũ cái này hữu quyền,